Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, hộ thành đại trận. Huyền linh tinh thạch lại gọi huyền linh thạch. Hắn trong linh khí vượt quá tưởng tượng to lớn. Một khối bù đắp được 300 vạn khối linh thạch, thuộc về xảo đoạt thiên công chi chân phẩm. Loại vật này toàn thân trong suốt, cứng rắn như sắt, linh khí to lớn đồng thời thuần túy không rãnh. Chân quý trình độ không cần nói cũng biết, nhưng cũng bởi vì quá thưa thớt, thường thường chỉ bị xem như trấn trạch đồ cất giữ. Có rất ít người sẽ dùng loại vật này đi làm cái gì. Thậm chí vì vậy mà sinh ra chân tàng giá trị nhượng huyền linh thạch giá trị cao hơn. Nếu như dùng để bán, bán được 500 vạn thậm chí hơn ngàn vạn cũng là thái độ bình thường. Bất quá hoang cổ đại lục cho tới bây giờ cằn cỗi cấp độ, cho dù có người muốn mua cũng mua không nổi. Trần Trường Sinh không có thể tìm tới ước vạn linh mạch, nhưng đạt được một khỏa huyền linh thạch cũng coi là chuyến đi này không tệ. Xem ra linh mạch tồn tại hẳn là thật. Thu hồi huyền linh thạch, Trần Trường Sinh thần sắc thư giãn một số. Huyền linh thạch sinh ra dị thường khó được, cũng chỉ có tại ước vạn linh thạch loại kia bàng đại linh mạch trong mới có thể xuất hiện số ít mấy khối, mà cái này một khối huyền linh thạch chắc hẳn cũng là linh mạch theo thời gian biến thiên mà chết đi về sau, bất hạnh lưu lại đến di phẩm. Bởi vậy cũng có thể từ khía cạnh xác minh, nơi này tại đã từng thật là từng có linh mạch tồn tại. Cũng không biết còn có thể hay không tìm tới. Thầm nghĩ một tiếng, hắn mang theo Trần A Cửu Nam Đế Thành. Nam Đế Thành trong, cũng không biết là huyết long tự giác làm việc bất lợi bắt đầu để bụng, vẫn là những gia tộc này bức thiết muốn có được đan dược đột phá tôn giả, hoặc là không dám nghịch lại Trần Trường Sinh ý chí. Tóm lại 700 vạn linh thạch thu thập thuận lợi đến kỳ lạ. Toàn bộ Nam Đế Thành trên 100 gia tộc tích cực hưởng ứng. Linh thạch tại ngày thứ 2 liền bị huyết long gom góp lấy tới. Không tệ, Trần Trường Sinh cho huyết long mấy khỏa phá cảnh đan qua giao nộp về sau, hắn chính mình trong phòng đóng cửa một cái, tiến hành tu luyện. 700 vạn linh thạch, lại thêm có thể so với 300 vạn linh thạch huyền linh thạch. Những này đầy đủ hắn đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến tầng thứ 10 hoàn mỹ chân võ cảnh giới. Ông, Thái Cổ Long huyết thánh thể thần thông vận chuyển, cường hãn thôn phệ năng lực đem cái này tổng cộng hơn ngàn vạn linh thạch to lớn linh khí bá đạo thôn phệ đến Trần Trường Sinh thể nội. Cuồn cuộn linh khí tại Trần Trường Sinh trong thân thể chuyển hóa làm to lớn chân nguyên lực lượng. Càng để lâu càng nhiều, quá trình này đang không ngừng tiếp tục. Ngày kế tiếp, Giang Hà hóa thành Hải Dương. Trần Trường Sinh chân nguyên trong cơ thể đã cực lớn đến một cái trình độ kinh người. Tại khổng lồ như vậy lực lượng trùng kích phía dưới, cực hạn hàng rào không chút huyền niệm phá toái. Hùng hồn cuồn cuộn chân nguyên khuấy động, Trần Trường Sinh tu vi khí tức nghiêm chỉnh đến một cái nghe rợn cả người cấp độ. Hoàn mỹ chân vũ, thành, Trần Trường Sinh mở mắt, trên mặt ý cười rõ ràng. Đến hoàn mỹ chân võ cảnh giới, hắn mới xem như chân chính có hoành hành không sợ thực lực. Chân nguyên như biển hắn, tu làm căn cơ vững chắc đến kinh người. Lại thêm hắn thiên đế thủ đoạn, cho dù là lâu năm tôn giả, hắn cũng có thể tiện tay đánh giết. Đơn giản tới nói, trước đó hắn có thể nhẹ nhõm đối phó Trần Huyền Minh, hoặc là Lôi Đình tôn giả loại kia tân tấn tôn giả. Nhưng nếu như đối phó Hắc Đế, Viêm Đế loại kia lâu năm tôn giả liền sẽ cố hết sức, thậm chí còn cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới qua liều mạng. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không cần bất kỳ giá nào, trong lúc nhấc tay liền có thể trấn áp Viêm Đế, cũng coi là có chút thu hoạch. Không có đạt được ước vạn linh thạch tiếc nuối lại làm nhạt không ít. Trần Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt lung lay nhìn hướng phương Bắc, nên trở về qua, Bắc Phương. gần nhất Hắc Đế Thành không lắm thái bình. Từ khi Trần Trường Sinh tại Viêm Đế Thành đại náo một phen về sau, giữa song phương động tác liên tiếp, lẫn nhau ở giữa thường có giao thủ, đến liền đọng lại mâu thuẫn, cũng giống như theo Viêm Đế Thành tận lực mạo phạm mà tăng lên bạo phát. Rốt cục, mây đen che đậy thái dương, một ngày này ban đầu trời trong gió nhẹ, bị một cái cự đại hư ảnh bao phủ. Hắc Đế, ngươi tự kỳ đã tới. Viêm Đế lập giữa thiên địa, ánh mắt liếc nhìn Hắc Đế Thành, sát cơ nồng hậu dày đặc. Thành chủ phủ bên trên, Hắc Đế lên trời mà lên, ánh mắt của hắn nhìn ra xa ngoài thành, có thể nhìn đến đại lượng bóng người tụ tập mà đến 10 vạn võ giả đại quân tại mặt đất tập kết phi. Nước đại, ngự không trở lên cường giả cũng có hơn vạn số lượng. Người rốt cục muốn động thủ, Hắc Đế sắc mặt nhất thời ngưng trọng một số, lập tức cười lạnh, ngược lại là muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì đánh vỡ ta hộ thành đại trận. Thoại âm rơi xuống, thanh âm hắn quán triệt toàn thành. Khởi trận, ông, nội thành rất nhiều binh tướng bóng người rung chuyển. Ngay sau đó tại vạn chúng chú mục bên trong, Hắc Đế Thành trên tường thành, một bộ viễn cổ lưu lại hộ thành đại trận, chậm rãi dâng lên. Đại trận này phong thiên tỏa địa, như một thanh chuông lớn màu vàng ống đội lên Hắc Đế Thành trên không. Đây là thượng cổ hộ thành đại trận, thuộc vì hậu thế hiếm có nhất truyền thừa, chỉ có được loại này truyền thừa thành trì cùng tôn giả mới có tư cách ổn thỏa một phương xưng đế. Bản tôn tự có diệu kế. Viêm Đế cười lạnh, nhìn lấy Hắc Đế nói, đi ra đánh một trận đi, lấy ngươi mạng chó. Hắc Đế đạp không mà lên. Trên bầu trời, đại trận bên ngoài cùng Viêm Đế cách không đối lập, chỉ cần hắn ngăn lại Viêm Đế cái này lâu năm tôn giả, phía dưới hộ thành đại trận chỉ bằng Lôi Đình tôn giả cùng võ giả tầm thường có thể phá không công thành. Phía dưới Lôi Đình tôn giả hiệu lệnh đại quân, hắn khoát tay ở giữa, hơn 10 vạn võ giả đại quân trùng trùng điệp điệp phóng tới Hắc Đế Thành. Trong nháy mắt, vô số thần thông cùng đao kiếm oanh tạc tại hộ thành đại trận phía trên. Nhưng mà có thể thấy được, hộ thành đại trận chỉ là lay động, không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thật đúng là huy động nhân lực tới. Đúng vậy a, có hộ thành đại trận tại, chỉ bằng những người này có thể công không tiến vào. Dù là thêm cái trước Lôi Đình tôn giả cũng làm không được. Phá không thành, hết thảy đều là nói suông. Nội thành, đếm không hết võ giả tại trên tường thành nhìn ra xa, bọn họ thần sắc vững vàng. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, mỗi lần đều bình an vô sự. Bất quá lần này có chút khác biệt, lần này đối phương trừ Viêm Đế bên ngoài còn có một cái Lôi Đình tôn giả. Có tôn giả bên ngoài, bọn họ những này phổ thông võ giả nhưng cũng không dám ra ngoài giết địch, chỉ có thể ở nội thành bị động chờ đợi. Kỳ quái, đối phương hai đại tôn giả công thành, chúng ta Hắc Đế Thành Trầm gia tôn giả vì sao không ra mặt? Trầm gia tôn giả nếu như ngăn lại Lôi Đình tôn giả lời nói, chúng ta cũng liền có thể ra ngoài giết địch. Khó mà nói, Trầm gia tôn giả chỉ là Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân, cùng ta Hắc Đế Thành cũng không nhiều quan hệ. Chắc hẳn Trầm gia không xảy ra vấn đề, hắn là sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lần trước từng có lộ diện, lần trước là bởi vì Trần Trường Sinh duyên cớ đi. Liền trong thành võ giả chỉ có thể đợi tại thành tường xì xào bàn tán lúc. Ông, từng đợt vù vù âm thanh bỗng nhiên từ nội thành các cái địa phương truyền tới. Sau đó chỉ thấy Hắc Đế Thành hộ thành đại trận ảm đạm thất sắc. Thêm ra trận cước xảy ra vấn đề, đại trận phòng hộ lực lượng trở nên yếu ớt, lộ ra hết sạch sức lực. Không tốt, đại trận xảy ra vấn đề. Nội thành võ giả nhất thời kinh hãi nhìn lại, chỉ gặp tại trận cước chỗ, hơn 10 vị tông sư cường giả mang theo đại lượng gia tộc võ giả tập sát chăm sóc đại trận binh. Tướng cũng phá hư đại trận căn cơ. Những tông sư này chính là Hắc Đế Thành bên trong có phần có danh vọng tông sư gia tộc. Phản đồ, có phản đồ. Trong nháy mắt, vô số người khóe mắt mục đích kinh hô. Oanh, đồng thời cũng ở thời điểm này, ngoài thành mặt đất rung chuyển, kinh thiên chi thế quyển thổ mà đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời đồng tử lay động, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.